tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 27, ngoại truyện ốc đồng tiên sinh sao sao? Góc truyện audio.com, ngoại truyện ốc đồng tiên sinh, chỉ chàng trai giỏi việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, là phiên bản nam của nàng tiên ốc. Trong chương này, chắc là người xuất hiện để thực hiện nguyện vọng của tổng tài. Bản thân tôi thích, bản thân sửng sốt, hôm nay là ngày kỷ niệm một tuần kết hôn của hai người. Vì nhiều lý do nên hai người chưa ngủ với nhau, nhưng mà không thể thiếu nghi thức này được. Hai người khui một chai Surprise 582, 1, à không, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 592, chai rượu đắt tiền nhất thế giới, vô cùng tương xứng với giá trị con người tổng tài. Tổng tài tửu lượng kém, vừa uống đã say, bản thân thì còn công việc phải làm nên không đi ngủ mà rời giường lấy laptop. Tôi thích ăn mì xào, tổng tài hét vô cùng khí thế. Một tiếng, cạch, vang lên, bản thân khép laptop lại. Hừ, thích ăn mì xào chứ gì, tôi cho cậu ăn đủ. Sáng hôm sau, tổng tài cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Hôm qua hắn vô tình uống say, bản thân không những không trách hắn phá hỏng không khí mà còn tắm giúp hắn, còn chịu ngủ chung với hắn nữa. Bây giờ, hắn ngồi trên bàn cơm, và bữa sáng là món mì xào hắn yêu thích nhất. Mặc dù tổng tài đã thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, nhưng mì xào có ý nghĩa rất khác. Thông qua màu sắc hương vị của tô mì, tổng tài đoán được đây là mì của cửa tiệm mà hai người thường ăn. Mà tiệm đó chỉ mở cửa buổi tối, không biết bản thân làm thế nào mà ra hai tô nóng hổi thế này. Thế là tổng tài ăn mì xào ba bữa. Bữa sáng ngày hôm sau cũng là mì xào, bản thân thì dùng cái. Cái ánh mắt đó nhìn hắn, tổng tài không ăn nổi nữa. Tổng tài tủi thân lắm, dù mì xào ngon thật nhưng đâu thể ăn ngày ba bữa mì xào được. Sau khi ăn thêm hai bữa mì xào nữa, tối đó tổng tài không uống rượu nhưng nói mớ. Bản thân thật muốn, bản thân vểnh tay nghe ngóng, cầm Kindle, máy đọc sách, ngược cũng không hay biết. Tổng tài trở mình, thật muốn ăn bánh sữa. Hai, gì làm ấy, một tiếng, cạch, vang lên, bản thân úp ngược Kindle lên tủ đầu giường. Hừ, bánh sữa à, sáng hôm sau tổng tài kinh ngạc lắm, đêm qua hắn nằm mơ ăn một cái bánh sữa thật to, giờ đang thèm muốn chết, trùng hợp là bạn thân đã chuẩn bị bánh sữa cho bữa sáng. Cậu tổng, cậu ăn nhiều vào, tôi mới rán sáng nay đó, dì giúp việc vừa cười ha hả vừa nói, còn đặt hai chén canh trứng lên bàn. Tổng tài nhấp nháy đôi puppy eye, ánh mắt cún con, với bạn thân và hắn có thần giao cách cách cảm kìa, thật không hổ là bạn thân. Dì, tôi mới là người làm bánh sữa mà. Tóm lại, tổng tài đã có nhận định là bạn thân vô cùng tốt. Nhất là từ khi hắn nói mớ, tôi muốn ăn sáng với XX, chưa ăn âu âu, chiều ăn oai oai. Đương nhiên là tổng tài chả biết gì về vụ này. Bạn thân kìm nén dữ lắm, hắn tỏ ra hiền lành đức hạnh suốt mấy ngày mà chẳng chờ được câu mà mình muốn nghe. Cho tới một tối, lúc tổng tài ôm chăn, nhấp nháy puppy eye với bạn thân và nói. Bạn thân, cậu là ốc đồng tiên sinh hả, cũng là lúc cơn tức của bạn thân lên đến đỉnh điểm. Bạn thân bước nhanh tới chỗ đầu giường, túm cổ áo tổng tài một phát và cười mập mờ. Đương nhiên rồi, tôi rất cố gắng với nhu cầu của cậu đó. Một ngày được toại nguyện, hôm sau tổng tài buồn bực ngồi trong nhà ôm mông, đồng thời suy nghĩ sao sự việc lại tới nước này. Bạn thân ngồi tại bàn làm việc ở công ty, hắn ra vẻ tinh anh nhấp một ngụm Americano, vừa cầu nhàu vừa lót thêm đệm mềm ra sau eo. Tối qua, hai người nằm cứng ngắc trên giường. Không bao lâu sau tổng tài lại nói mớ như mọi khi. Góc truyện audio.com, bản thân thích nhất cậu, bản thân hơi hơi mỉm cười, thích nhất mì nấu nước sôi của cậu, tổng tài lầm bầm xong còn chép miệng. Theo ngữ pháp chung, thích nhất cậu mì nấu nước sôi. Cái nụ cười mỉm của bản thân cứng ngay tại chỗ, mặc dù buổi sáng hôm sau, bản thân vẫn tự tay làm một tô mì cho tổng tài, nhưng đêm đó lại là một đêm trọng đại. Không lâu sau, cuối cùng tổng tài đã bỏ được thói nói mớ. Toàn Văn Hoàn, chú thích, 1, Surprise 582. Gốc gác cái Surprise 582 là, 1, do điều kiện thời tiết và lượng mưa thuận lợi, rượu Lafite năm 1982. Dòng rượu cao cấp, đạt chất lượng cao và vô cùng đắt giá. GT, rút số 82 từ đây ra. 2, khi mới thực hiện cải cách và mở cửa các dế nhũi. Trong nước học đòi uống rượu vang đỏ nhưng thấy vị không ngon, thế là đổ Surprise vào rượu. Dế nhũi là những ông chủ lớn kiếm tiền đen, chèn ép người lao động, thầm làm chuyện xấu nhưng giả bộ đàng hoàng. 3. Trong kịch ngắn Dạ Tiệc Nguyên Tiêu năm 2014. 14 niên Doan Xiao Oan Hui, có nhắc tới Surprise 582 khiến cụm từ này được truyền bá rộng rãi. 2. Bánh sữa, New Nai Su Cách Trương,